Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 432, vương giả yêu môn. Diệp Khuynh Thiên nhìn người tới Thái Phong thủ hạ từng tái phảng phất bị chó rượt, thét lên ra tiếng. Hai ngày này, Thái Phong vương tử vì người nọ nổi trận lôi đình. Bọn hắn này chút làm thủ hạ đối Diệp Khuynh Thiên có thể nói khắc sâu ấn tượng. Thái Phong đã biết Diệp Khuynh Thiên chém giết Lâm Phong. Bất quá, Thái Phong cũng không cảm thấy Diệp Khuynh Thiên có nhiều đáng sợ. Dù sao Lâm Phong bất quá võ tướng tu vi. Một giờ trước, Thái Phong biệt thự, trên đại điện quỳ hai người. Vương tử điện hạ, nô tài đã đánh tra rõ ràng. Lâm Phong mất mạng tại Diệp Khuynh Thiên trong tay. Trả lời người, mặt trên có khắc một đầu sói đói, khiến cho hắn nhìn qua có chút hung thần ác sát. Ta biết rồi, tiểu tử kia xem ra có chút thực lực. Dừng một chút, Thái Phong đột nhiên hỏi, cô lang, ngươi cùng sư huynh của ngươi Mãnh Liệt Báo có muốn hay không đi Long Hồn? Long Hồn, vương tử điện hạ nói thế nhưng là tam giác vàng biến dị bộ đội đặc chủng Long Hồn. Cô lang mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, Thái Phong nói ra, vương tử điện hạ, không phải chỉ có lấy được thiên tài đại hội đệ nhất danh tài có tư cách tiến vào Long Hồn học tập. Sao? Cô lang hỏi, xem ra ngươi là không tin đi. Nói xong, Thái Phong vương tử phủi tay. Tiếp theo, hai tên người mặc mê thải phục nam tử chậm rãi đi tới. Bọn hắn mỗi đi một bước trên thân liền phóng xuất ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Khí tức vô cùng tà. Đây cũng không phải là linh khí. Bọn hắn là Long Hồn người. Cô lang kinh hãi, quỳ ở một bên, một mực không nói gì Mãnh Liệt Báo cũng là hơi run run. Hai người bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Long Hồn người hội chỗ này. Thế nhưng có lẽ sau đó không lâu thiên tài đại hội liền sẽ cử hành. Làm phe tổ chức, bọn hắn lúc này xuất hiện tại Hải Thành, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ muốn các ngươi nhường Chu Ôn Uyển nữ nhân kia đáp ứng gả cho ta. Đồng thời giết Diệp Khuynh Thiên, ta có khả năng đề cử các ngươi đi Long Hồn tu luyện một quãng thời gian. Cơ hội ngàn năm một thuở. Này, các ngươi cũng rõ ràng, không đơn thuần là Hải Thành, liên liên Hải Thành xung quanh thành thị đều có không ít người trước tới tham gia thiên tài đại hội. Theo ta được biết, Chu Ôn Uyển ngủ lại khách sạn đã đổ đầy trước tới tham gia đại hội thiên tài. Nếu muốn theo nhiều như vậy thiên tài bên trong đoạt được quán quân, gần như không có khả năng. Mà lại lần này Tần Mục chủ cũng sẽ đích thân tham gia. Thái Phong nói ra. Nghe vậy, cô lang cùng Mãnh Liệt Báo nhìn nhau. Vẻn vẹn là các lộ thiên tài, bọn hắn liền không thể địch. Nếu là Hải Thành đệ nhất nhân Tần Mục chủ cũng tham gia đại hội, vậy bọn hắn tuyệt không có khả năng thắng được quán quân. Mà Long Hồn tuyển chọn tư cách nhất định phải quán quân. Hiện tại Thái Phong vương tử nhận lời cho bọn hắn một cái cơ hội. Hai người này dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Vương tử điện hạ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định khiến Chu Ôn Uyển cam tâm tình nguyện gả cho ngài. Cũng sẽ giết Diệp Khuynh Thiên. Cô lang lời thề son sắt nói. Vương tử điện hạ chỉ sợ ngài còn không biết. Ta có thể dùng bí pháp thôi động ra yêu thú hình thể. Đến lúc đó thực lực của ta hội tăng vọt. Dù cho đối phương là võ hoàng, ta cũng không sợ. Mãnh Liệt Báo sợ Thái Phong không tin tưởng bọn họ thực lực. Nói như thế, Mãnh Liệt Báo, ngươi lại học xong yêu lão bí pháp. Thái Phong hơi hơi giật mình, tựa như Thái Phong thiếu gia. Chúng ta vương giả yêu môn có một loại bí pháp, lợi dụng bí pháp có thể để người ta thực lực tăng nhiều, thậm chí bước ra yêu thú hình thể. Cứ như vậy, cùng cảnh giới người, không người có thể địch. Mãnh Liệt Báo nói ra, yêu lão tới Hải Thành sao? Thái Phong hỏi, trong lòng đối bí pháp vô cùng hướng tới. Đồng thời hắn cũng muốn cùng yêu lão đáp lên quan hệ. đối phương thế nhưng là vương giả yêu môn trưởng lão. Vương giả yêu môn chính là đường đường ẩn môn hoàng cấp tông môn. Nếu có thể đạt được này loại tông môn trợ giúp, cái kia hoàng vị dễ như trở bàn tay. Tới, mang theo 4 tên đệ tử nội trú tại hoàng quán rượu. Mãnh liệt báo hồi đáp, chờ việc này xong, ta đi bái phòng một thoáng yêu lão. Thái Phong nói ra, bất quá, hắn lại nhíu mày, yêu lão tới Hải Thành không đơn thuần là vì thiên tài đại hội a. Thân là ẩn môn thế giới hoàng cấp tông môn, trong tông môn có vô số công pháp võ kỹ có thể cung cấp môn đồ tu luyện. Càng có vô số cao nhân chỉ bảo, ấn nói không cần đi địa phương khác cầu học, không cần thiết tham gia loại thiên tài này đại hội. Thực không dám giấu giếm vương tử điện hạ, yêu lão tới Hải Thành là vì một khối ngọc. Cô lang hồi đáp, ngọc, cái gì ngọc? Thái Phong không hiểu hỏi. Cô lang lắc đầu, vương tử điện hạ, chúng ta chỉ là vương giả yêu môn thực tập đệ tử, căn bản không đủ tư cách biết cao tầng sự tình, ta cũng chỉ là nghe tông môn những sư huynh khác nói đến. Thái Phong gật đầu, tò mò đồng thời lại đối ẩn môn thế giới nhiều hơn mấy phần hướng tới. Giống cô lang cùng mãnh liệt báo này loại, ở thế tục giới cũng tính một phương cường hào, bái nhập hắn dưới trướng, cũng là cường đại nhất đại tướng, nhưng chỉ xứng làm vương giả yêu môn thực tập đệ tử. Có thể nghĩ, vương giả yêu môn đệ tử chính thức kinh khủng bực nào? Bọn hắn cao tầng thực lực lại là cường hãn cỡ nào? Cô lang cùng mãnh liệt báo lui ra về sau, Thái Phong vương tử xin nhờ lên long hồn người, nếu như bọn hắn không địch lại, hy vọng long hồn người ra tay. Hai người này chỉ là long hồn cấp thấp nhất lính đặc chủng, cầm Thái Phong vương tử chỗ tốt tự nhiên sẽ làm việc. Vương tử điện hạ, chúng ta có thể giúp một tay, thế nhưng chúng ta ra tay sự tình tuyệt đối không nên nhường long phó quan biết được. Đúng vậy a, nữ nhân kia quá mức mạnh mẽ, biết chúng ta tại Hải Thành tùy tiện ra tay, chúng ta trở về chịu lấy quân pháp xử trí. Nghe vậy, Thái Phong nghiêm túc nói, yên tâm đi, tuyệt sẽ không kinh động long phó quan. Nâng lên long phó quan, liền Thái Phong đều lòng còn sợ hãi, nữ nhân kia tuyệt đối là một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Nhưng khi ngươi tới gần nàng thời điểm, sẽ bị đâm mình đầy thương tích. Bên này, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên dạo bước tới, đi bộ nhàn nhã, nhìn Thái Phong thủ hạ cô lang liếc mắt, hoàn toàn đưa hắn xem nhẹ. Cô lang thân là Thái Phong tay dưới đệ nhất đại tướng. Hai mắt ngưng tụ, liền toàn thân bá khí lộ ra ngoài, ngạo đầu dương lên, thiên mà kinh động, sôi trào mãnh liệt huyết khí. Lập tức chấn trụ toàn trường, ép người hô hấp dồn dập. Thấy Diệp Khuynh Thiên đến đây, Chu Ôn Uyển trong lòng vui vẻ, tựa hồ trời đất sụp đổ, Diệp Khuynh Thiên đều có thể lực ôm sóng to, nhưng cùng lúc lại lo lắng lên Diệp Khuynh Thiên an nguy. Trong lúc nhất thời trong lòng lóe lên nhiều tầng cảm xúc. Cô lang cười lạnh, mắt thấy Diệp Khuynh Thiên xem nhẹ chính mình, hắn cũng như cũ xem nhẹ đối phương. Hắn đối Chu Ôn Uyển nói ra, Chu tiểu thư, tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc vì tránh hiềm nghi, vẫn là không thấy nam nhân khác cho thỏa đáng, bằng không chẳng những sẽ để cho người kia vạn kiếp bất phục, nói không chừng cũng sẽ cho các ngươi Chu gia mang đến tai họa. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, hy vọng Chu tiểu thư nhường nam nhân khác lăn đi nơi này. Nếu là đổi chúng ta động thủ, hậu quả kia chớ nghiêm trọng. Cô lang sư đệ nói không sai, Chu tiểu thư ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, ai tới đều không thể ngăn dừng ngươi gả cho chúng ta vương tử. Vội vàng nhường họ Diệp lăn đi, nếu không chúng ta cần phải tới thô lỗ. Lúc này, cô lang sư huynh mãnh liệt báo phụ họa, mãnh liệt báo thân hình dũng mãnh, một đôi tròng mắt bén nhọn lăng lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân kiêu căng khinh người, cùng sau lưng Diệp Khuynh Thiên lâm bá, khẽ nhíu mày, hai cái này tôi tớ hoàn toàn là không coi ai ra gì. Căn bản không có đem tiểu thư của mình để ở trong mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.